Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến nỗi không thể ngủ được, Phú quay sang bảo với vợ. Trúng mánh rồi em ạ. Vâng, quả này ông già này chết để lại khối của. Đúng thật là không uổng phí công sức của em. Cứ như vậy hai vợ chồng hí hửng một lúc rồi đi ngủ. Bây giờ cũng đã độ 2 giờ sáng. Cái cửa sổ ở buồng được Phú mở bung ra cho mát trời. Vì bây giờ là mùa hè cho nên oi bức lắm. Hai vợ chồng đang say giấc nồng thì bỗng nhiên cơn gió lạnh ùa vào bên trong, làm cho Loan sực tỉnh dậy. Vì tự dưng có cơn gió lạnh bất chợt, cho nên Loan có lẽ đã không kịp thích ứng. Cô ngồi chồm dậy để khép bớt một cánh cửa, thì bất ngờ có một bóng đen bay lướt qua thật nhanh. Loan giật mình thẳng thốt kêu lên, à ai ngoài đấy? Không có ai lên tiếng trả lời Loan, nhưng tiết gió vẫn cứ vuốt vuốt ở ngoài kia, làm cho Loan cảm thấy lạnh cóng trong lòng trộm nghĩ. Lạ thật, sao đang mùa hè mà lại có gió lạnh như vậy? Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Nghĩ là nghĩ vậy thôi, trước khi nhìn sang Phú, thấy Phú đang ngáy o o như là trâu, thì chắc chắn là thật. Loan cho rằng có lẽ do mình quá gà cho nên nhìn thấy ảo giác. Cô với người để khép bớt cánh cửa lại thì bóng đen lúc nãy lại lướt qua thêm một lần nữa. Loan giật thoát mình, tay chân bắt đầu run lên. Loan biết chắc cái bóng đó không phải là con mèo hoang đen hay đến nhà cô ăn vụng. Vì dù cái bóng có lướt nhanh đến đâu, Loan vẫn kịp nhận ra dáng dấp của một con người. Hay nói chính xác hơn, đó là một người đàn ông. Loan thầm nghĩ, trộm vào nhà của mình chăng? Dám lắm chứ. Nhà vừa có người mất, người trong nhà ai cũng mệt mỏi. Với lại nhà chồng của mình cũng thuộc hàng khá giả, được xếp vào hạng phú hộ trong làng chứ có ít ỏi gì đâu. Nghĩ vậy cho nên Loan vội lay Phú dậy mà nói, anh ơi anh, dậy mau đi. Gì thế, đang ngủ, kêu cái gì mà kêu lắm thế? Dậy đi anh, nhà có trộm đó. Cái gì, trộm đâu? Loan ấp úng đáp, lúc nãy em thấy có bóng đen lướt qua cửa sổ phòng mình, đi qua cái trái nhà, anh cầm chổi cho xem thế nào. Nghe vậy Phú liền nói, cái việc đó là việc của bọn kẻ ăn người ở trong nhà, kêu tôi làm cái gì? Sao anh ngốc thế? Kêu bọn nó dậy thì cái thằng trộm nó nghe mà chạy mất thì sao? Anh tự đi đi, tóm được thì mẹ mới tin là anh có đủ khả năng để bảo vệ cái tài sản của mình chứ. Nghe vợ của mình nói có lý cho nên Phú quyết định mà đi, cầm cái chổi trên tay phòng vệ. Phú một mình lủi thủi xuống bếp, ở bên trên Loan hồi hộp chờ đợi thì ngoài cửa sổ Loan bỗng nghe có tiếng ai đó gọi. Con dâu ơi. Loan quay phắt lại cửa sổ thì lại chẳng có ai, cũng chẳng còn tiếng kêu đó nữa. Nhưng mà vừa quay đi chỗ khác thì tiếng kêu đó lại vang lên một lần nữa. Chất giọng khàn đục âm trầm lanh lảnh nhói vào trong đầu của Loan. Con dâu à, cha đây, cha đứng ở ngoài này. Chất giọng quen thuộc đó không ai khác là của ông Phong. Loan nhận ra điều đó, cô quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hướng cửa sổ. Dần dần hình ảnh mờ ảo của ông Phong từ từ hiện ra. Đôi mắt đỏ như là mắt quỷ vẫn còn đang rỉ máu. Hai gò má hóp sâu lại vào nhau, đưa gò mũi lên cao giống như là một con quỷ chết đói. Đôi hàm răng nhăm nhở máu me và nước dãi cứ như vậy nhễu ra, trông thật là kinh dị. Ông Phong với bàn tay vào trong giường cố dướn đến chỗ của Loan. Ông dướn đến đâu, vết cào hiện ra đến đó, khiến cho chiếc giường gỗ bị chóc đi thành từng đường mỗi khi móng tay của ông Phong động vào. Móng tay của ông bấy giờ nó giống như là những lưỡi dao cào vào tấm gỗ. Nó cứ kêu lên những tiếng ken két gai người, tiếng kêu mỗi lúc một lớn. Loan bấy giờ á khẩu như không tin vào mắt của mình. Cô ta cứ lùi dần ra xa cái cửa sổ. Còn ông Phong thì vừa cào vừa hét lên trong sự giận dữ. Vợ chồng chúng mày trả lại mạng cho tao. Lũ bất hiếu chúng bay rồi sẽ gặp quả báo. Sẽ phải gặp quả báo. Loan sợ hãi tột độ, mồ hôi bây giờ đã vã ra như tắm, mặc dù âm phong vẫn đang thổi và rất mạnh. Nhưng không thể tin rằng ông Phong đang hiện về đứng trước mặt của mình. À ta vội lăn xuống gòi giường, chắp tay lên mà van xin, hướng về phía cửa sổ mà vái lại liên tục không ngớt. Con cầu xin cha tha cho chúng con. Chúng con sẽ cúng cơm hàng ngày cho ta đầy đủ, sẽ mời thầy về siêu độ cho cha sớm được đầu thai. Xin cha tha cho chúng con. Ông Phong vẫn cứ đứng ở ngoài đó nha cái hàm răng đầy máu me của mình ra rồi nói. Muốn tao tha ư? Chúng mày vì cái gia tài này mà giết chết tao. Chúng mày đáng phải chết, nghiệp sẽ báo ứng chúng mày. Nói rồi ông Phong gầm lên một tiếng vang trời, gió thổi ồn ào lớn đến nỗi làm đổ mất những cây nhỏ ở xung quanh. Cây đầu của ông dần chui qua song. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net